Chương 3146, khám phá huyễn cảnh 2. Diệp Tiểu Mộc làm cái hít sâu, hồi tưởng lại trước đó tại huyễn cảnh bên trong chiến đấu kinh lịch, mặc dù hết thảy đều là ảo giác, nhưng cũng là mô phỏng chân thực, chiến đấu cảm giác cũng là chân thực, tại ôn lại quá trình chiến đấu bên trong, Diệp Tiểu Mộc cũng có một cái thu hoạch, trong lòng 10 phần cảm giác nhưng, Tô Yên cùng Tào Vĩ Ba đang thảo luận đầu kia mà nói, phân tích cho rằng, bên trong là cái dưới mặt đất mộ huyệt, khả năng chôn lấy cái gì nhân vật trọng yếu, trừ phi dạng này, không có khả năng có quy mô lớn như vậy, về phần bọn hắn đi ra đầu này đối thông con đường. Tô Yên suy đoán là, đây là người trong thôn đào ra một đầu chạy trốn dùng đường, đây là ta có thể nghĩ tới duy nhất giải thích, ta trước đó nhìn qua, thôn kia ba mặt núi vây quanh, chỉ có chính diện có thể vào thôn, dạng này một khi có người tiến công thôn xóm, bọn hắn liền không chỗ có thể trốn, cho nên bọn hắn cần một cái địa đạo, từ phía dưới ra ngoài, đã đến ngoài thôn, có thể tránh thoát địch nhân tập kích. Tào Vĩ Ba dừng lại, ngây ngốc nhìn xem nàng, hỏi, tại sao phải có người tập kích bọn họ những này phổ thông sơn dân, không phải nói bọn hắn ban sơ bọn hắn là chạy nạn qua đây sao, mặc kệ tránh né là cái gì. Kiểu gì cũng sẽ lo lắng bị truy sát đi, cho nên cho mình lưu lại đường lui cũng không chừng. À đúng đúng đúng. Tào Vĩ Ba tỉnh ngộ, còn có, ta thật không có cảm thấy cái thôn kia người là phổ thông sơn dân, từ vào thôn bắt đầu, không có đầu tượng đá, ghế bành, còn có từ đường cùng mà nói, hết thảy đều cảm thấy là lạ. Đang khi nói chuyện, bọn hắn đã đi tới thôn xóm khía cạnh, càng đi về phía trước không xa, tiến nhập một rừng cây, Diệp Tiểu Mộc đột nhiên đứng vững, nhìn bốn phía bắt đầu, thất thanh nói, không thể nào, cái gì? Tô Yên truy vấn, đi theo ta. Diệp Tiểu Mộc tại trong rừng cây chạy, Tô Yên cùng Tào Vĩ Ba ở phía sau đuổi, kết quả Diệp Tiểu Mộc đột nhiên dừng lại, hai người đuổi theo, thuận tay hắn điện so sánh địa phương nhìn lại, lập tức đều hóa đá, ở trước mặt bọn họ trong rừng cây, đứng thẳng lấy một cái lều vải bên cạnh còn có một cặp dập tắt đống lửa, phía trên chạc cây mang lấy một chuỗi quả táo, Tô Yên yên lặng đi qua, cầm lên sâu này nướng qua quả táo, lật đến mặt khác, phía trên có cái lỗ hổng, là chính mình cắn xuống tới. Trước đó là bọn hắn sưởi ấm thời điểm, nàng tâm tư chơi bời quấy phá. Tại trên lửa nướng một cái quả táo, kết quả không nếu muốn tượng ăn ngon như vậy, cho nên cắn một cái lại vứt xuống. Nói cách khác, bọn hắn trong núi lượn quanh một vòng, lại về tới trước đó hạ trại địa phương. Trên núi khắp nơi dáng dấp đều không khác mấy, trời vừa chập tối, bọn hắn lại tại dưới mặt đất lượn quanh lâu như vậy, lúc đi ra đã hoàn toàn không biết phương hướng, lại vây quanh điểm xuất phát đến kỳ thật cũng rất bình thường, không bình thường là. Ba người không hẹn mà cùng ngẩng đầu, hướng đối diện niêm phong cửa thôn nhìn lại, lắm ta lắm tấm lửa đèn. Cái này nguyên bản không người thôn hoang vắng, giờ phút này chí ít có một phần ba gia đình tại điểm ánh đèn, cái này mẹ nó tình huống như thế nào, liền liền trong ba người tỉnh táo nhất, kiến thức rộng rãi Tô Yên, cũng cảm nhận được không biết sợ hãi. Trầm mặc hơn nửa ngày, mới có người mở miệng, Tào Vĩ Ba hít vào khí nói, một cái không ai thôn xóm vậy mà xuất hiện lửa đèn, đây thật là tà môn. Hắn quay đầu hỏi Tô Yên, làm sao bây giờ, thu dọn đồ đạc, xuống núi, cái gì? Hai người đều ngây ngẩn cả người, Tào Vĩ Ba nói, cái này xuống núi a. Chúng ta không phải hẳn là đi qua tìm tòi hư thực sao, ngươi đến chính là điều tra sự kiện linh dị, chẳng lẽ không muốn xem nhìn bên trong xảy ra chuyện gì sao, nguyên lai ngươi biết a. Tô Yên lật lên bạch nhãn, vậy ngươi còn hỏi ta, không phải nói nhảm a. Tào Vĩ Ba thổ huyết, đại tỷ của ta, loại thời điểm này, ngươi còn có tâm tình nói đùa, vì cái gì không tâm tình. Dù sao là muốn đi, mọi người cẩn thận là được rồi, Tô Yên nói tiến vào trong lều vải, cầm mấy bình nước đi ra, phân cho bọn hắn, nói, trong thôn còn không biết có cái gì chờ lấy chúng ta, trước nghỉ ngơi một chút. Khôi phục thể lực, đi lâu như vậy đường núi, lại đã trải qua một trận chiến đấu, ba người hoàn toàn chính xác vừa mệt vừa khát, ngồi xuống uống chút nước, Tào Vĩ Ba xuất ra chân không đóng gói phượng trảo móng heo đậu rang, mở ra ba người bắt đầu ăn, sau đó Tào Vĩ Ba muốn lên đại hào, một người chui vào trong rừng cây, Diệp Tiểu Mộc vừa ăn vừa xong Tô Yên cười, cười cái gì ngươi, Tô Yên trừng nàng một chút, cầm lên gác ở đống lửa bên trên này chuỗi quả táo, nghiên cứu, ta là cảm thấy, trước đó ngươi, cùng bình thường quá không giống nhau. Diệp Tiểu Mộc giải thích. Trước đó bị huyễn cảnh vây khốn thời điểm, ngươi biểu hiện được rất tỉnh táo cùng nghiêm túc, ăn nói có ý tứ, cùng bình thường ngươi thật là không giống là một người, đó là đương nhiên rồi. Tô Yên đắc ý nháy mắt, dạng này mới là một cái hợp cách pháp sư, tự như một cái nghề nghiệp vận động viên, tự mình ngươi làm sao trò đùa lười nhác đều có thể, nhưng là bên trên chiến trường, ngươi liền phải hết sức chăm chú, bảo trì cực cao cảnh giác, bởi vì lúc nào cũng có thể gặp được mới nguy hiểm, một cái phân tâm khả năng ngươi liền treo. Diệp Tiểu Mộc thủ giáo gật đầu, Tô Yên nói ra, ngươi cũng không tệ. Lần thứ nhất sử dụng pháp thuật chiến đấu, liền biểu hiện được già như vậy luyện, không có tâm bệnh, nhắc lên cái này, Diệp Tiểu Mộc nhỏ cười nói, ta ngay từ đầu cũng rất lạnh nhạt, chỉ là về sau chậm rãi thích ứng, Tô Yên lắc đầu, nói ra, ngươi biết bình thường pháp sư phải dùng bao lâu thời gian mới có thể thích ứng chiến trường, không chờ Diệp Tiểu Mộc trả lời, nàng nói tiếp, liền lấy ta mà nói, cũng coi là từ nhỏ bắt đầu tu hành, mười mấy tuổi bắt đầu mới cho sư phụ làm người hầu, xử lý một chút sự kiện linh dị, nhưng lần thứ nhất cần ta động thủ giết một cái quỷ thời điểm. Tay ta run rẩy rất lâu, loại cảm giác này kéo dài chí ít có tầm 10 lần, mới một chút xíu tốt, ngươi là lần đầu tiên diệt sát tà vật, thẳng thắn nói, ngươi cái này biểu hiện không bình thường, Diệp Tiểu Mộc có chút kinh ngạc, nói ra, có lẽ ta cùng người khác không giống nhau lắm, Tô Yên liếc mắt cười, ngươi là muốn nói ngươi thiên phú hơn người sao, cái này có thể cùng thiên phú không quan hệ, trước đó trong chiến đấu ngươi, biểu hiện được giống như một người khác, cái này, vì cái gì, vậy ta cũng không biết, có lẽ ngươi kiếp trước chính là pháp sư, sau đó thay bên trong bí ẩn sau người khác nhẹ một chút, còn giữ lại điểm kiếp trước chiến đấu tiềm thức. Đây cũng là không chừng sự tình, Diệp Tiểu Mộc khiếp sợ nhìn qua nàng, bất quá loại sự tình này cũng không có căn cứ, không nên suy nghĩ nhiều, tóm lại là chuyện tốt. Tô Yên đem đồng hồ đeo tay đánh mở tối đa ngăn, trước đó vì tiết kiệm linh lực đóng, đứng dậy vòng quanh đi vài bước, lắc đầu nói ra, đồng hồ mất linh, nói rõ phụ cận có cường khí trận quấy nhiễu, hoặc là cường đại pháp trận, hoặc là chính là tà vật quá nhiều. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về lóe lên lắm tà lắm tấm lửa đèn niêm phong cửa thôn nhìn lại, lắc đầu thở dài, thật không nghĩ tới sự tình phức tạp như vậy a, nhìn thấy những này không nên tồn tại ánh đèn, ta liền có chút sợ hãi, à đúng, chúng ta đoạn đường này đi tới, vì sao cũng không có gặp được thụ tâm pháp sư bọn hắn, có lẽ bọn hắn trở về.